Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Là ta tàu tử sao? Trong văn phòng chỉ còn lại có Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu ngồi ở Nhậm Viêm bàn làm việc đối diện. Hắn ngồi ở hắn ra ghế. 3 năm tới bọn họ vô số lần như vậy mặt đối mặt mà ngồi. Nhưng lúc này đây, có lẽ là cuối cùng một lần, Nhậm Viêm trước đối nàng cười. Sau đó hắn chính xác lên, kêu nàng tên, Ngàn Miểu, hắn nói. Nghe hảo ta kế tiếp muốn nói, Sở Thiên Miểu đáp lời hắn này thanh triệu hoán. Cùng hắn những lời này, đem vốn là thẳng thắn sống lưng không tự giác mà rút đến càng thẳng chút. Trong phòng chỉ có 2 người, lấp đầy ở trong không khí, lại mặc danh trở nên có chút bi tráng. Tuy rằng hiện tại chúng ta chia tay, nhưng ta tưởng nói cho ngươi chính là, từ ta cùng ngươi ở bên nhau ngày đó bắt đầu, ta đã quyết định tương lai ngươi lưu lại, ta đi, hắn bỗng nhiên lắc đầu, khơi mào một bên khóe miệng cười một chút, nói, không đúng, là từ làm ngươi khảo thí cần thiết khóa ngày đó bắt đầu. Ta đã quyết định hảo, tương lai ngươi lưu lại, ta đi, Sở Thiên Miểu sững sờ ở kia, nàng không biết chính mình chính trương viên đôi mắt không chớp mắt mà nhìn về phía Nhậm Viêm. Nàng trong ánh mắt trinh lăng cùng ngoài ý muốn kêu hắn trong lòng lên men. Đúng vậy, từ kia một ngày khởi, ta vẫn luôn làm sự chính là tự cấp ngươi lót đường. Ta hy vọng một ngày kia khi ta rời đi khi... từ ngươi tới đón thay ta vị trí, làm hạng mục một bộ người phụ trách, hiện tại cái này nguyện cảnh rốt cuộc có thể đạt thành. Ta sau khi đi, ngươi sẽ từ nghiệp vụ đồng sự thăng vì đồng sự tổng giám đốc đê. Trở thành một bộ người phụ trách, Sở Thiên Miểu đôi mắt trương đến lớn hơn nữa. Bên trong ẩn ẩn hiện lên một tầng sương mù, nhưng ta tư lịch còn không bằng Tần ca, nàng nói. Nhậm Viêm nhìn nàng đôi mắt. Nói, nhưng ngươi năng lực so với hắn cường, ngươi năng lực so bộ môn bất luận cái gì một người đều cường, hắn nhìn nàng. Mỉm cười, nàng trước nay cũng không có từ trên mặt hắn nhìn đến quá nhiều như vậy 2 cái khóe miệng đồng. Thời khơi màu tươi cười, thăng ngươi làm đê, là bởi vì ngươi có tâm kế, ngươi là một cái khác ta đi rồi, chỉ có ngươi có thể bảo toàn bộ môn, ngươi đến bảo vệ đại gia. Khiêm vũ không được, hắn khuyết thiếu ngươi quyết đoán cùng quyết đoán. Đại sự tiến đến khi, hắn sẽ luống cuống tay chân, hắn từ nàng trong mắt nhìn đến nghi hoặc. Hắn thế nàng giải thích nghi hoặc thăng ngươi làm bộ môn người phụ trách. Đích xác có nhất định khó khăn, ngươi quá tuổi trẻ, lại là nữ tính, cho nên từ ta quyết định ta rời đi, ngươi lưu lại ngày đó bắt đầu, ta đang chờ đợi cùng chế tạo cơ hội. Làm sở hữu hôm nay có thể giúp được ngươi người đều trước tiên nhìn đến ngươi năng lực. Cũng may trước mắt lúc này, ở ta rời đi khi, bọn họ đều có thể đủ tiến cử ngươi. Làm ngươi thuận lợi thăng nhiệm bộ môn người phụ trách, Sở Thiên Miểu giật mình ở kia. Nàng trong ánh mắt xúc một tầng đám sương, làm nàng đối diện Nhậm Viêm trở nên có một ít mơ hồ. Nàng trong lòng thế giới lại xưa nay chưa từng có thanh minh lên. Cơ hội, hắn từ trước liền đang nói cơ hội, nguyên lai là như thế này. Hắn trước làm nàng có cơ hội đến Bắc Kinh đầu hành bộ người tổng phụ trách Ngô Kính trước mặt. Thông qua cùng Hạ Phong Vĩnh tỉ thí nghiệp vụ, làm Ngô Kính nhìn đến cùng tán thành nàng năng lực. 82 hắn vì nàng tranh thủ hạng mục nhị bộ người phụ trách Lý Tư định tăng hạng mục. Làm nàng ở Lý Tư trước mặt triển lãm năng lực, được đến Lý Tư tán thành cùng khen ngợi. Hắn đem nàng mang tiến nội hạch tiểu tổ, cùng nhau tham gia nội hạch sẽ, làm sở hữu nội hạch tiểu tổ thành viên nhìn đến nàng năng lực. 113 hắn đem nàng đưa vào hạng mục 4 bộ người phụ trách Hạ Giật Huy hạng mục thượng. Làm nàng đi nhìn vấn đề, hắn đối nàng nói, liền tính tìm không ra cái gì khuyết điểm lớn, cũng cần phải tìm ra điểm vấn đề nhỏ, tóm lại không thể tay không mà hôi. Nàng tìm ra vấn đề lớn, hắn làm nàng có cơ hội ở Hạ Giật Huy trước mặt thi triển ra năng lực. Được đến Hạ Giật Huy khen ngợi cùng tán thành, 117 mặt sau càng sâu đến, luôn luôn không màng danh lợi thanh tâm quả dục hắn, bỗng nhiên tham dự khởi tổng bộ nhân sự biến động tới. Nàng như thế nào không nghĩ tới đâu, lấy hắn tính cách bỗng nhiên làm như vậy cỡ nào kỳ quái. Cho nên hắn là ở vì nàng lót đường a. Hắn liên hợp tổng bộ tam bắt tay Ninh Tổng đem có thể ngăn cản nàng Diệp Hạo Vinh nhổ. Chờ Ninh Tổng thăng chức, từ nay về sau liền thành nàng chỗ dựa. Hắn yên lặng mà đem sở hữu chướng ngại đều thế nàng thanh trừ. Đem sở hữu quan hệ đều vì nàng phô hảo. Đem sở hữu sự tình đều cho nàng làm được phân. Hắn vô thanh vô tức, vì nàng làm nhiều như vậy. Nhiều như vậy, hắn đáng chết vô thanh vô tức. Đáng chết yên lặng làm cái gì đều không nói nàng cách biến hậu sương mù. Xem trở nên lờ mờ hắn. Hắn hẳn là lại cười một chút đi. Có điểm tiếc nuối mà. Cũng có chút đại thế đã mất mà. Nàng nghe được hắn nói, vốn dĩ tưởng giúp ngươi giải quyết rớt Hám Khinh Chu lại đi. Nhưng không còn kịp rồi, dừng một chút hắn nói. Nhưng không quan trọng, ngươi đối phó được hắn, nàng nghe được hắn lại nói, đừng khóc. Ngàn miểu đừng khóc, hiện tại cũng khá tốt. Ngươi xem, sở hữu có thể tiến cử người của ngươi, bảo người của ngươi, đều tán thành ngươi năng lực. Tại đây lúc sau lực nhai lôi mới tuôn ra tới. Đã thực hảo, ngàn miểu ngươi đừng khóc, ngươi khóc ta liền không có biện pháp tự hỏi. Ngươi nghe ta nói, nàng nghĩ thầm nàng mới không khóc. Hắn nghe được hắn thanh âm ách đi xuống nói. Ta sau khi đi, ngươi ngồi vào ta vị trí này tới. Giúp ta bảo hộ hảo chúng ta bộ môn. Bảo hộ hảo bên ngoài người, hắn ở nàng trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Sương mù trở nên như vậy hậu, như vậy trọng, che ở nàng trước mắt. Cuồn cuộn lưu động, nàng cuối cùng nghe được hắn lại nói một lần, ngàn miểu. Đừng khóc, nàng mở miệng khi nghe được chính mình giọng mũi. Nàng nghe được chính mình hỏi hắn ngươi lúc sau tính toán đi nơi nào. Hiện tại sẽ có mặt khác khoán thương nguyện ý tiếp thu ngươi sao cách dày nặng hơi nước. Nàng thấy không rõ hắn, nhưng nàng nghe được hắn thanh âm lại giống nàng ở hãn hải ra xe gặp lại đến hắn khi như vậy. Vô dục vô cầu, ẩn nhẫn khắc kỷ, hắn lại làm trở về hắn từ trước đô thị khổ hạnh tăng. Không cần lo lắng cho ta, hắn thanh âm nhàn nhạt mà. Nhớ rõ ngươi cùng Đỗ Khiếu Phong nói qua nói sao ngươi nói cho hắn. Trên đời này không có gì khảm không qua được, vạn nhất thật sự không qua được. Vậy dứt khoát phòng cái nói. Đừng sinh mại, tỉnh tạp trụ, 120 nàng ở tầm mắt mơ hồ xuôi tai đến hắn nói ta sẽ vòng cái lộ. Sẽ không làm chính mình tạp, nàng giơ tay đi lau đem đôi mắt. Đầy tay ướt, nguyên lai nàng thật sự khóc, nàng tưởng nàng vì cái gì sẽ khóc đâu cùng hắn giống ra chia tay thời điểm nàng cũng chưa ngay trước. Mặt hắn khóc, xem hắn liền như vậy phải đi nàng cư nhiên chịu không nổi. Là trong xương cốt không nghĩ hắn lấy phương thức này chào bế mặc đi trừ bỏ cảm tình. Ở công tác thượng hắn là nàng lão sư, nàng che chở già, nàng dẫn đường người. Nàng tưởng hắn ở sự nghiệp thượng có thể vĩnh viễn cao cao đại đại đường đường chính chính. Vĩnh viễn cũng không bị người nào cấp đà đảo. Nhậm Viêm đi rồi, không có cùng bộ môn những người khác lại làm cáo biệt. Hắn lặng yên không một tiếng động mà thu thập đồ vật đi rồi. Bộ môn người toàn nghẹn ngâm nước mắt không chỗ phát tiết. Trải qua Bắc Kinh đầu hành bộ người phụ trách Ngô Kính tiến cử. Đã trải qua hạng mục nhị bộ. Hạng mục 4 bộ người phụ trách liên danh đề cử, cùng với hạng mục 1 bộ sở hữu thành viên duy trì. Từ Sở Thiên Miểu tiếp nhận Nhậm Viêm vị trí, thăng nhiệm hạng mục 1 bộ người phụ trách, duy nhất phản đối người là hạng mục nhị bộ Hám Khinh Chu. Hắn cho rằng Sở Thiên Miểu tuổi nhẹ, tư lịch thiển hơn nữa vẫn là cái nữ nhân, cũng không thích hợp kham đương bộ môn người phụ trách đại nhậm ni hắn còn tưởng nhân cơ hội. Này khơi mào hạng mục 1 bộ nội chiến, làm cho Ngô Kính mặt chỉ tên nói họ địa điểm ra Tần Khiêm Vũ tiểu Tần. Tần Khiêm Vũ, người so Sở Thiên Miểu quá bảo đại quá đến sớm, so Sở Thiên Miểu ở lực thông thời gian trường, lại là nam, luôn cũng là đến phiên ngươi đảm đương bộ phận người phụ trách a đúng không tiểu Tần ngươi nói. Ngươi cùng các ngươi lãnh đạo nhiều năm như vậy, hắn trước khi đi làm như vậy cái quyết định. Đem công việc béo bở cho cái nữ nhân, còn không phải là lớn lên xinh đẹp điểm sao ngươi nói hắn nhiều thương ngươi tâm, Tần Khiêm Vũ lập. Tức dỗi hám khinh chu, hám tổng ngươi không cần thiết châm ngòi ly gián. Chúng ta hạng mục một bộ sự, chúng ta bộ môn người chính mình sẽ xử lý, đồng thời hắn nghĩa chính từ nghiêm về phía Ngô Kính tỏ. Thái độ Ngô tổng, Nhậm tổng rời đi trước trưng cầu quá ta ý kiến, là ta chủ động để làm Sở Thiên Miểu tiếp nhận chức vụ hắn vị trí. Nàng so với ta càng thích hợp làm người phụ trách, tuy rằng nàng là nữ nhân, lại tuổi trẻ, nhưng nàng so với ta thông minh, có quyết đoán, nghiệp vụ năng lực cũng so với ta cường. Ngô tổng hiện tại đều thời đại nào? Tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân không thể thăng chức làm quan sao, chỉ cần có năng lực. Nữ nhân nam nhân ai đều có thể là lãnh đạo. Chúng ta không thể bởi vì cố hữu chức trường kỳ thị giới tính liền cảm thấy Sở Thiên Miểu đương người phụ trách không thích hợp. Chúng ta bộ môn mọi người nhất trí cho rằng nàng nhất thích hợp, cuối cùng thăng nhiệm Sở Thiên Miểu vì hạng mục một bộ người phụ trách quyết định. Từ Tổng Bộ Chủ tịch cùng Phó Lãnh đạo Ninh Tổng cùng nhau đánh nhịp phê chỉ thị. Sở Thiên Miểu từ nguyên lai văn phòng dọn vào Nhậm Viêm đã từng dùng quá văn phòng. Nàng ngồi ở đã từng đựng đầy Nhậm Viêm ra ghế, nhìn chung quanh này gian văn phòng, khí phái, trang nghiêm, quen thuộc lại xa lạ. Nàng biến thành đồng sự tổng giám đốc, có được độc lập văn phòng, ở 28 tuổi này một năm, ở cùng hắn cùng nhau công tác thứ 5 năm, nàng tới rồi hắn vị trí, nàng từ ra ghế đứng dậy, vòng qua bàn làm việc trước, lại đến ra ghế đối diện ghế dựa ngồi xuống, nàng nhìn trống trơn ra ghế, trước kia nàng tổng ngồi ở này, hướng đối diện hắn hội báo công tác, về sau này gian trong phòng không còn có hắn. Nàng hoắc mắt đứng dậy, đi đến cửa sổ đi, ngoài cửa sổ là Bắc Kinh cuối mùa xuân hạ sơ không trung. Không thế nào lam, ô thình thịch, một loại nặng nề u buồn nhan sắc, giống như nàng giờ phút này tâm tình nhan sắc. Nàng ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ thiên, nàng tưởng nàng sẽ hào hào bảo hộ hảo cái này bộ môn. Nhất định, Sở Thiên Miểu biến thành bộ môn người phụ trách 3 ngày sau. 3 cái tin tức nối gót tới, Tần Khiêm Vũ đến nàng văn phòng tới, biểu tình ngưng trọng, thanh âm thương tiếc, đối nàng nói, Ngàn Miểu, Nhậm Tổng hắn gạch bỏ bảo đại tư cách, Sở Thiên Miểu cảm thấy giống có nói sấm rền vang ở lỗ tai. Hắn là tưởng từ đây hoàn toàn rời đi đầu hành sao, không bao giờ làm này đó đưa ra thị trường trọng. Tổ cũng mua tăng phát hạng mục sao, cho nên đây là hắn nói đường vòng. Không tạp nàng hỏi Tần Khiêm Vũ, Nhậm Tổng đi nơi nào? Người biết không, lúc này đổi Tần Khiêm Vũ nhìn nàng sửng sốt, ngươi cùng Nhậm Tổng. Các ngươi chi gian làm sao vậy, mọi người đều biết đến sự. Ngươi cư nhiên không biết, Sở Thiên Miểu lại ngẩn người. Nàng tâm hơi hơi tê dần, không thể tưởng được có một ngày, hắn tin tức toàn thế giới người đều biết, mà nàng yêu cầu đi từ toàn thế giới người nơi đó đi biết. Tần Khiêm Vũ theo sau nói cho nàng cái thứ 2 tin tức. Nhậm Tổng bị Chu Hãn Hải lương cao xính đi Hãn Hải ra xe làm Phó Tổng. Chuyên môn giúp Chu Hãn Hải Chu Tổng xử lý tư bản phương diện sự vụ, nghe thấy cái này tin tức. Sở Thiên Miểu trong lòng vẫn là vui mừng chút, cái này lộ vòng đến có một chút hào. Chu Hãn Hải là cái có đảm đương có nguyên tắc cũng giảng nghĩa khí nam nhân. Nhậm Viêm đến hắn nơi đó, hẳn là sẽ đã chịu cũng đủ lễ ngộ cùng tôn trọng. Có lẽ hắn đãi ở xí nghiệp muốn so đãi ở đầu hành cường. Hắn vì hạng mục, vì bộ môn thủ hạ khiêng như vậy nhiều năm áp lực cùng nguy hiểm. Hắn cũng là thời điểm dỡ xuống này đó gánh nặng, đổi loại công tác phóng thích một chút. Cái thứ 3 tin tức Tần Khiêm Vũ nói, nhớ rõ Thôi Tây Kiệt đi hắn từ chúng ta bộ môn sau khi rời khỏi. Vẫn luôn cũng không có thể đăng ký thượng bảo đại, sau lại dứt khoát không làm đầu hành đi làm đầu tư. Năm trước cuối năm hắn vào Ưng Cát Tư Bổn, trước 2 ngày hắn bị Ưng Cát Tư Bổn khai rớt, biết vì cái gì sao, Sở Thiên Miểu trong lòng đã ẩn ẩn đã biết đáp án, vì cái gì, là hắn từ Ưng Cát. Tư Bổn bên trong tìm được rồi lực nhai đưa ra thị trường sau vẫn như cũ tồn tại đại cầm cung đối. Đánh cuộc hiệp nghị chứng cứ, hắn đối Nhậm Tổng làm hắn từ trước ghi hận trong lòng. Là hắn cử báo Nhậm Tổng, nhưng chuyện này, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, rốt cuộc đối đánh cuộc hiệp nghị ký hợp đồng hai bên là Lực Nhai cùng Ưng Cát Tư Bồn. Ưng Cát Tư vốn cũng đi theo bị liên lụy, thượng tầng bởi vậy tức giận, trực tiếp đem hắn khai, Sở Thiên Miểu đặt ở bàn làm việc thượng tay cầm thành quyền. Tần Khiêm Vũ nói cho nàng, đừng kích động, ta cùng bên ngoài ca mấy cái đã thế Nhậm Tổng hết giận, Sở Thiên Miểu nhướng mày. Tần Khiêm Vũ chúng ta mấy cái chọn cái theo dõi chụp không đến thích hợp thời cơ. Bộ hắn bao tải ngoan tấu hắn một đốn, Sở Thiên Miểu tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Như thế nào không kêu ta cùng nhau, đã đánh tiện nhân. Mỗi người có trách, quá huyết tinh, người vẫn là mỹ mỹ khi chúng ta người phụ trách liền hảo, Tần Khiêm Vũ nói. Nhưng có chuyện rất kỳ quái, Tần Khiêm Vũ hơi nhíu khởi mi. Chúng ta sửa chữa thôi Tây kia thời điểm, hắn nói hắn bị đánh cũng không hối hận cử báo Nhậm Tổng. Nhưng hắn lúc này cũng là mắc mưu người khác, vốn dĩ ta tưởng hỏi lại hỏi cái này lời nói có ý tứ gì. Nhưng khi đó có người tới, chúng ta liền triệt, sau lại ta như thế nào cũng tưởng không quá minh bạch lời này ý tứ. Ngàn Miểu, người đầu óc linh quang. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận sao là có những người khác cũng muốn hại chúng ta Nhậm Tổng sao, Sở Thiên Miểu làm Tần Khiêm Vũ đi về trước đi, nàng hảo hảo ngẫm lại, Tần Khiêm Vũ ra cửa thời điểm nàng liền suy nghĩ cẩn thận. Cái kia làm thôi Tây Kiệt mắc mưu người, hẳn là Đàm Thâm Ni hắn là lúc trước phụ trách giải quyết đối đánh cuộc hiệp nghị trực tiếp. Người phụ trách, nếu trong lén lút còn có phân đối đánh cuộc hiệp nghị tiếp tục tồn tại. Kia hắn nhất định là trực tiếp nhất qua tay người. Hắn cùng Tiền Bốn Mùa thường xuyên giao tiếp. Không khó từ Tiền Bốn Mùa nơi đó bộ ra lén còn tồn tại cổ phần đại cầm sự. Có lẽ Tiền Bốn Mùa cùng hắn uống lâu ngày khoác lác nói lậu miệng chúng ta Lực Nhai ở địa phương. Kia chính là rất có phương pháp. Chúng ta ở chính phủ có người cấp bật đèn xanh. Biết hắn vì cái gì như vậy giúp Lực Nhai sao? Bởi vì ta đáp ứng cho hắn cổ phần. Như vậy Đàm Thâm trong tay liền nắm có Lực Nhai hai hạng vi phạm quy định chứng cứ. Hắn cùng Nhậm Viêm bạo phát một hồi khắc khẩu cùng đánh nhau. Hắn đối Nhậm Viêm ghi hận trong lòng. Hắn tìm cơ hội tưởng trả thù Nhậm Viêm Money nhưng hắn không thể chính mình đem đối đánh cuộc hiệp. Nghị cử báo đi lên. Như vậy bị Ưng Cát Tư Bồn trừng phạt người chính là hắn. S. Thư hữu nhóm ta là tác giả Hồng Chín. Đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết A. Duy trì tiểu thuyết download. Nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý WeChat công chúng hào WeChat góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công. Chúng hào đưa vào Charles Henchy trưởng ấn 3 giây phục chế tim tòi. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi trùng hợp hắn ở trong công ty thấy được Thôi Tây Kiệt. Bọn họ trước kia ở Lực Nhai hạng mục thượng đã gặp mặt. Hắn biết Thôi Tây Kiệt cũng hận Nhậm Viêm hận đến muốn chết. Nếu không phải Nhậm Viêm, Thôi Tây Kiệt hiện tại đã là phong cảnh bảo đại. Vì thế hắn cố ý đem Lực Nhai lén tồn tại đại cầm cùng tồn tại đối đánh cuộc hiệp nghị chứng cứ lưu. Có manh mối, làm Thôi Tây Kiệt phát hiện. Hắn lại đúng lúc cổ động thôi hóa Thôi Tây Kiệt đối Nhậm Viêm cừu hận cảm xúc. Cuối cùng làm cho Thôi Tây Kiệt đi làm cử báo người. Nhậm Viêm bởi vậy hôi bại mà rời đi Lực Thông. Thậm chí từ đây rời đi đầu hành. Thôi Tây Kiệt cũng bị Ưng Cát Tư Bồn sa thải. Chỉ có hắn Đàm Thâm. Toàn thân mà lui. Lại đại thù đến báo. Từ đầu tới đuôi không dính một tia tanh. Nguyên lai hắn lòng dạ sâu như vậy. Tâm tư như vậy tàn nhẫn, sau lại Sở Thiên Miểu suy đoán được đến nghiệm chứng, cơm trưa sau nàng từ máy bàn thượng nhận được một hồi điện thoại. Cư nhiên là Đàm Thâm đánh tới, nàng nhớ tới nàng ở trên di động đem hắn kéo đen. Vì thế hắn dứt khoát đem điện thoại đánh tới trước đài. Lại truyền tiến nàng văn phòng tới, Đàm Thâm ở trong điện thoại thanh âm có điểm lãnh. Hắn nói nàng cùng Nhậm Viêm đều là phản đồ. Hắn còn nói ngươi là ta duy nhất một cái đã từng muốn từ bỏ trả thù Nhậm Viêm cả đời ngươi. Nhưng các ngươi cõng ta cũng may cùng nhau. Các ngươi phản bội ta. phản bội liền phải đã chịu trừng phạt. Nội dung từ nhà công văn phòng tay gõ mõ cầm canh tân Sở Thiên Miểu lập tức cắt đứt điện thoại. Sau đó nàng lập tức phân phó trước đài về sau người này lại tìm ta. Không cần chuyển tiến vào. Vĩnh viễn nói ta không ở. Buông điện thoại sau nàng tưởng. Nhậm Viêm có câu nói xác thật là đúng. Nàng từ trước nhận thức Đàm Thâm. Đích xác không phải chân chính Đàm Thâm Money ngày hôm sau. Sở Thiên Miểu đang muốn mang theo hạng mục tẩu cuối cùng quá một lần trình báo văn kiện. Tần Khiêm Vũ vội vã chạy tới. Một chút phá khai nàng cửa văn phòng. Ngàn miểu Tần Khiêm Vũ biểu tình là hoảng sợ cùng kinh ngạc cùng tồn tại. Hám Khinh Chu mang theo chứng cứ đến Ngô Tổng kia cử báo ngươi. Nói ngươi ở Nhậm Tổng nhậm chức trong lúc, cùng hắn là ngầm tình lữ quan hệ. Hắn hướng ngươi chuyển vận chức vụ tiện lợi. Hắn muốn Ngô Tổng đi Tổng bộ giải trừ ngươi bộ môn người phụ trách chức vụ, dừng một chút. Tần Khiêm Vũ kích động đến mặt đều đỏ lên. Hỏi cho nên ngươi thật là ta tàu tử sao? Hết chương.